bỗng nhiên chui vào trong xe. Sau đó từ trong phía xa có tiếng huyết gió nổi lên, rồi hóa thành một đạo huyết hồng hướng về chân trời bắn đi. Chỉ sau mấy cái chớp động đã biến mất vô ảnh vô tung. Người này cũng quyết đoán dị thường, vừa thấy cơ hội thủ thắng không lớn thì lập tức không chút do dự mà đồn đi. Tên tộc nữ tử sắc mặt buông lỏng, hai tay bấm quyết. Hư ảnh kỳ lân tán đi, rồi hóa thành một tấm phù lê cùng một cây tiểu kỳ rơi xuống. Sau đó bị nàng thu lấy. Tiếp theo, nàng mới cười dài quay người lại đối mặt với Hàng Lập, nhẹ nhàng chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ nói. Lần này làm phiền Hàng huynh, khiến hắn kinh sợ mà lui rồi. Nếu không hôm nay ta muốn thoát khỏi nơi đây đúng là chuyện khó khăn. Thật ra người đối với ta, ta rất yên tâm. Không sợ ta bất mạng mà lập tức trở mặt bắt người. Sau đó dùng siêu hồn thuật lấy thông tin về tu bộ ma giáp sao? Hàng Lập liếc mắt nhìn nàng rồi hơi nhẹ một tiếng nói. Tiểu muội tuy kết giao với Hàng huynh không lâu, nhưng tự cho là nhìn không nhầm người. Đạo hữu không phải là loại người trở mặt vô tình. Huống hồ tiểu muội tuy rằng tu vi không cao, nhưng có hiểu bí thuật thâm linh khóa linh hồn. Cho dù hồn phi phách tán thì cũng làm cho người ta vô pháp dễ dàng có được một ít tin tức quan trọng. Tìm tìm không thèm để ý tới ngữ khí của Hàng Lập, ngược lại thản nhiên cười nói. Hàng Lập nghe như vậy thì không khỏi hết chỗ nói. Hắn nghĩ việc quan trọng nhất hiện nay chính là thu bồi thiên ngoại ma giáp, không cần nghĩ phức tạp cái gì. Về phần chân lân bản nguyên là vật nghịch thiên bậc này, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy, trước mắt cũng không thể mưu đồ được, nên tự nhiên tính toán quay về. Hưởng chi việc thiên ngoại ma quân cùng đệ hồn thu xuất hiện dị biến, cũng làm cho hắn có chút tâm phiền ý loạn, cần nhanh chóng trở về cẩn thận xem xét. Lúc này đây, tài liệu từ đầu thánh giai mà viên, ta sẽ phải... Hàng Lập sau khi cân nhắc một phen thì mới dùng khẩu khí thật lớn nói. Không thành vấn đề, sau khi trở về, tuyển mùi ngoại trừ việc thay Hàng huynh tu bổ ma giáp thì còn chuẩn bị lễ vật để tạ ơn tương trợ. Tiềm tiềm cực kỳ nhu thuận, chẳng những lập tức đáp ứng mà còn tự động đưa ra bồi thường khác. Hàng Lập thấy đối phương thức thời như vậy thì trên mặt thần sắc hơi hỏa hoạn, gật gật đầu. Hàng huynh à, vừa rồi tranh đấu chỉ sợ kinh động tới không ít ma thú. Chúng ta cũng nhanh chóng tránh đi phiền phức thôi. Tìm tìm nhìn đống hài cốt trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia buồn bực. Vừa rồi động tĩnh đích thật là quá lớn, chúng ta đi thôi. Hàng Lập nhìn mọi nơi đã qua một vòng rồi đồng ý nói. Tinh tộc nữ tử tự nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này hai người đồng quang cùng nhau hóa thành một đạo bạch, một đạo thanh, lượng đạo kinh hồng hướng ra ngoài ngoại vi sơn mạch mà bay đi. Một lát công phu sau, nơi đây liền yên tĩnh không tiếng động, không còn bất kỳ nhân ảnh nào. Gần nửa ngày công phu sau, hai người Hàng Lập đã đồng quang đến ngoại vi sơn mạch. Đồng quang chợt tắt rồi hạ xuống nơi chia tay với Việt Tông. Tìm tìm giơ tay, nhất thời một đạo ngân quang kích bắn ra, sau khi xoay quanh mấy cái thì lóe lên mà bắn về trong cổ tay áo. Nàng biến sắc, tùy theo lại nở nụ cười khổ, nhìn Hàng Lập nói. Quả nhiên không sai, việc đạo hữu chỉ sợ đã ngã xuống rồi. Người ra tay nếu như không phải là gã họ Khuê thì cũng là cao dài ma thú bị Huyền Linh đánh chết kia. Sớm biết như vậy thì không bằng để cho việc đạo hữu đi theo chúng ta tiến vào sơn mạch. Hiện giờ trên đường quay về, có thể phải bảo hiểm một chút rồi. Việc đạo hữu đã ngã xuống rồi ư? Thật là chuyện không may. Bất quá cho dù có đi theo chúng ta tiến vào nơi đó, thì cũng không có khả năng tiến vào thông đạo ma khí. Như vậy mà nói thì vẫn không thể tránh được việc ngã xuống. Về phần lộ trình quay về, chúng ta cứ ấn theo đường cũ mà phản hồi. Dù sao chúng ta đã đi qua một lần, cũng coi như an toàn tin cậy. Hàng Lập hơi trầm ngâm rồi nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi thôi. Tinh tộc nữ tử hít sâu một hơi nói. Hàng Lập gật gật đầu. Hai người lập tức đồn quang theo lối cũ, phi đồn mà đi. Hai người Hàng Lập tự nhiên cũng không biết. Ở cách bọn họ không biết bao nhiêu vạn dặm, đang có hàng trăm hóa hình ma thú đang dọc theo lộ tuyến của Hàng Lập mà điên cuồng đuổi theo. Mà kẻ dẫn đường rõ ràng trên đầu có một đôi cự giác màu đen, là thủ hạ của đầu thánh giai đa nhạc ma Ngũ Khấp. Lúc này hắn mặc một kiện chiến giáp màu đen, trên khuôn mặt dự tợn có chút trầm trọng, đem ánh mắt không ngừng nhìn về một viên châu màu đỏ nắm chặt trong tay. Viên châu này nguyên bản trong suốt,